Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, 12 cường. Chiến đấu còn đang kéo dài. Không biết nói vì sao. Lý Huyền Dạ đón lấy gặp phải đối thủ. Toàn bộ đều là Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử. Thế nhưng cái đám này Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử nhưng cũng không lại để dầm dĩ cái gì. Đối chiến trong quá trình. Toàn bộ hành trình né tránh, phòng ngự, tựa hồ là chạy kéo dài thời gian, tiêu hao Lý Huyền Dạ nguyên lực mục đích mà đến. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này run rế cũng muốn kéo dài bước chân của ta. Si nhân nằm mơ, Lý Huyền Dạ há gặp để ở trong mắt, mặc kệ đến bao nhiêu người, đều là một đòn thuấn sát. Tiếp tục, cứ như vậy tiêu hao Lý Huyền Dạ nguyên lực, hắn chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Cái kia đáng chết công pháp đến tột cùng là lai lịch gì, còn không có tra ra đến à? Lý Huyền Dạ kẻ này trên người bí mật quá nhiều rồi. Điều tra rõ ràng cũng vô dụng. Hiện tại chỉ cần đem hắn kìm chân là được. Để tiểu cửu dành thời gian, mau chóng vượt qua Lý Huyền Dạ điểm. Cửa thứ 9 thời gian còn thừa không nhiều lắm. Nhất định phải đem chênh lệch kéo dài. Quan trên đài. Hàn Lâm Tiên Môn các trưởng lão nghị luận sôi nổi, từng cái trong lòng đều có chút chột dạ lên. Lý Huyền Dạ kẻ này quá hung mãnh, cái kia hoán tinh thuật liên tục không ngừng triển khai, bất kể thế nào xem đều là phi thường tiêu hao nguyên lực. Nhưng cho tới bây giờ, Lý Huyền Dạ lại cũng không hiển lộ ra nguyên lực không ăn thua dáng dấp. Cái tên này nguyên thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Oanh, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vung tay lên, lại đánh bay một tên đối thủ. Ở hắn vô tình đả kích phía dưới, Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử từng cái điểm thấy đáy, liên tiếp đào thải ra khỏi cục. Lúc này hết thảy trên lôi đài tuyển thủ gộp lại, đã không đủ 500 người. Liếc mắt nhìn bảng tổng sắp, Lý Huyền Dạ phát hiện hắn thứ nhất lại bị Cửu Dương Thần đoạt đi. Lý Huyền Dạ hiện tại điểm là 1.124 vạn. Mà Cửu Dương Thần vừa vặn so với hắn nhiều một vạn. Chênh lệch chỉ ở một trận chiến đấu. Thế nhưng bị kéo ra điểm này chênh lệch. Muốn đuổi tới. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người thứ ba là Trình Không. Tiếp cận ngàn vạn điểm. Tạm thời không đuổi kịp. Người thứ bốn Isis. 956 vạn điểm. Chính đang đạt đến Trình Không. Hoa Nguyệt Tiên đã hạ rơi xuống người thứ năm. Nàng mới vừa rồi cùng Cửu Dương Thần cũng giao chiến một lần. Đối với Hoa Nguyệt Tiên tựa hồ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Người thứ 6 đến người thứ 30. Điểm cách biệt không cao hơn 1 triệu. Hơi có thất lễ, liền có khả năng bị người đến sau đuổi theo. Thế nhưng chiến đấu liên tiếp không ngừng kéo dài đến bây giờ. Mỗi người đều chỉ ít đã trải qua 1.000 trận chiến đấu. Một thân nguyên lực hầu như đều tiêu hao gần đủ rồi. Lúc này, phần lớn người tu luyện đã bắt đầu so đấu nổi lên võ kỹ quyền cước. Chuyện này đối với rất nhiều thần văn cấp cường giả tới nói, là rất lâu chưa từng có đã trải qua, nhưng cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Đừng quên, mỗi người tu luyện người đều là từ võ thánh cấp bậc đi tới. Coi như không cần nguyên lực, chỉ bằng vào một thân sức chiến đấu. Cũng là quyền phá tinh hà, chân đạp nhật nguyệt trình độ, chính là khổ một chút linh thể hóa người tu luyện, nhưng luận võ kỹ, từ bỏ thân thể bọn họ, đương nhiên phải thua kém một đoạn dài. Tuy rằng bọn họ nguyên lực so với bảo lưu lại thân thể người tu luyện mạnh hơn, nhưng cũng chậm sớm gặp tiêu hao hết, đến thời điểm đối mặt thân thể cường tráng thể thuật các đại sư, thực sự không chiếm được chỗ tốt gì. Tựa hồ đạt tới một cái nào đó điểm giới hạn như thế. Hết thảy linh thể hóa người tu luyện. Tại đây nhất trong thời gian đoạn dồn dập bị thua hạ xuống. Tuyển thủ tổng số lập tức suy giảm đến hơn 300 người. Lại sau đó, một ít thịt thân không đủ mạnh người tu luyện. Cũng gặp phải cấp tốc đào thải. Hai canh giờ sau khi, hết thảy trên võ đài còn sót lại 158 tên người tu luyện. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cửa thứ 9 cuối cùng chỉ có thể lưu lại 12 tên tuyển thủ dự thi. Chỉ có này 12 tên người xuất sắc mới có tư cách lên cấp cửa ải cuối cùng. Lần này, Lý Huyền Dạ đối thủ là Trình Không? Rốt cục chờ được ngươi. Lý tiên sinh, rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Lời còn chưa dứt, Trình Không liền một mặt choáng váng bay ra ngoài sân. Lý Huyền Dạ chậm rãi thu hồi nắm đấm, thầm nói, điều khiển thời gian cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Cái kế tiếp đối thủ là cái kia một thân hắc bào thần bí gia hỏa. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, phát hiện người này tên là Hề Dạ, thực lực lại chỉ có thần văn 29 giai, chỉ sợ là hiện nay toàn trường cảnh giới thấp nhất một cái đi. Không nói nhảm, Lý Huyền Dạ trực tiếp một chiêu vạn thần tinh ảnh đánh tới. Nhưng ngay lúc này, hắc bào nam tử kia thân thể nhưng lấy một loại quỷ dị phương thức vạn vẹo biến hình. Sau đó từ Lý Huyền Dạ trước mặt trong không gian chui đi ra. Hắn chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm trắng noãn khuôn mặt. Khuôn mặt này cùng Lý Huyền Dạ có mấy phần vi diệu tương tự. Lý Huyền Dạ nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt, liền chăm chú nhíu mày. Phụ thân đại nhân, Hắc Vũ, người này không là người khác, chính là Hắc Vũ. Năm đó Thâm Uyên một trận chiến, Hắc Vũ biến mất đến nay, đã qua thời gian 3-4 năm. Lý Huyền Dạ bây giờ không có nghĩ đến, lại ở chỗ này tình cờ gặp hắn. Ngươi còn có mặt mũi nhận cha? Lý Huyền Dạ lạnh giọng nói. Hắc Vũ trên mặt mang khiêm tốn ôn hòa nụ cười, một mặt dương quang sán lạn nói, Hắc Vũ linh hồn bắt nguồn từ phụ thân ngài, mặc kệ xảy ra chuyện gì, điểm này là nhất định sẽ không thay đổi. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, ngươi xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì? Đương nhiên là cùng phụ thân ngài như thế, vì cướp đoạt thứ tự, lăn lộn nhập thần vực. Hắc Vũ không e dè nói, hiện tại nhưng là có cường giả chí tôn chính đang theo dõi toàn trường. Ngươi liền không sợ ta đem thân phận ngươi phủi xuống đi ra ngoài? Hắc Bạch song tử, chấn thế mà sinh, tự có tồn tại ý nghĩa, chính là chí tôn, cũng không thể vô duyên vô cớ muốn tính mạng của ta. Thấy Hắc Vũ một bộ không có gì lo sợ dáng dấp, Lý Huyền Dạ cũng là không nói gì. Hàng này quả nhiên truyền thừa tính cách của chính mình, không một chút nào sợ a. Được rồi, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho ngươi cho trở về cơ hội, ta có thể đem ngươi coi như con trai. Lý Huyền Dạ nói, vô luận như thế nào, hàng này cùng Bạch Vũ như thế, đều là linh hồn của chính mình sáng tạo ra kết quả, cũng có thể cho hắn một cơ hội. Hắc Vũ nhưng lắc lắc đầu, xin lỗi phụ thân, Hắc Vũ đã gia nhập tinh hồn điện. Muội muội, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ hiếm thấy lòng từ bi, không nghĩ tới Hắc Vũ hàng này lại chạy đi tinh hồn điện tò mò. Loại này chuyên môn cùng cha đối nghịch nhi tử có thể muốn, vậy ta cũng chỉ có thể ra pháp hầu hạ. Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền, tinh mang phân tán, Hắc Vũ vội vàng né tránh, thân hình xoay một cái trực tiếp lui ra võ đài, chủ động nhận thua. Lý Huyền Dạ ánh mắt lóe lên, chỉ là thở dài một tiếng. Có trời sinh phản bội nhi tử, cũng là một cái phi thường để gia trưởng nhức đầu sự tình a. Sau một canh giờ, trên sân chỉ còn dư lại 12 tòa võ đài. Trên mỗi sàn đấu đứng một tên tuyển thủ. Người thứ nhất, Cửu Dương Thần. Người thứ hai, Lý Huyền Dạ. Người thứ ba, Trình Không, Hoa Nguyệt Tiên, Thanh Dương Quân, Hề Dạ, Isis, Âu Dương Bát Phương, Giang Lạc Ảnh, Động Minh Tử, Hùng Thiên Đồ, Lưu Thục, 9 nam 3 nữ, đi tới vạn giới quần hùng hội phần cuối. Đến nơi này, đã đợi với thu được thần vực bên trong một vị trí. Đón lấy chính là xác định cuối cùng thứ tự. Xác định ai có tư cách tiến vào tầng 1, ai có thể tiến vào tầng 2, ai sẽ ở lại tầng 3. Cách xa một bước, chính là trời cùng đất phát hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.